Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 154 phiên ngoại sương mù bên trong. Nguyện Chúa phù hộ, vạn năng thần vĩnh sinh, thành kính cầu nguyện thanh từ nhỏ trong giáo đường truyền ra tới. Rena tò mò mà nhìn vài lần, thực sự kinh ngạc. Hắn vẫn luôn sinh hoạt ở liên bang kinh tế phát đạt trung tâm tinh vực. Thật đúng là rất ít nhìn đến có người tín ngưỡng thần minh. Hắn còn tưởng rằng hiện tại người đều biến thành tư tưởng ích kỷ đâu. Quả nhiên là càng hẻo lánh địa phương liền càng dân phong thuần phác a. Cư nhiên còn có như vậy thành kính tín đồ. Rena nghĩ, đi vào giáo đường, cổ xưa tinh xảo phong cách cô thích khung đỉnh, đỉnh đầu mỹ lệ màu cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua năm màu pha lê phóng ra tiến vào. Chiếu xạ ở giáo đường trung ương thần tượng thượng, vô cùng thánh khiết, một đám tuổi trung đẳng cả trai lẫn gái tụ ngồi ở cùng nhau. Thấp giọng ngâm sướng cầu nguyện từ, biểu tình an tường, Rena cũng không có ra tiếng quấy rầy bọn họ, an tĩnh mà tìm cái không tòa ngồi xuống. Thưởng thức này chỉ ở lịch sử thư trung xuất hiện quá cảnh tượng. Các tín đồ còn ở cầu nguyện chung, không người nhận thấy được Rena đã đến, bọn họ đôi tay giao nhau, ống tay áo chảy xuống gian lộ ra trên cổ tay kỳ dị ký hiệu. Rena hoảng hốt một chút, tổng cảm thấy cái kia ký hiệu thực quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, lại ngồi trong chốc lát sau, Rena cảm thấy có chút nhàm chán. Liền rời đi, mà vẫn luôn đi theo Rena trong suốt quỷ ảnh tắc giữ lại. Quỷ ảnh dần dần hiện ra thân hình, đó là một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân hình tượng. Nam nhân ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn những cái đó cầu nguyện tin chúng nhóm, xanh lam con ngươi chung sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, sở hữu chìm đắm trong cầu nguyện chung các tín đồ đều bừng tỉnh lại đây. Bọn họ chấn khủng không thôi mà thấy được vô tận xương trắng đưa bọn họ bao phủ lên. Sương mù mênh mang chung, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, cao lớn nguy nga thần tượng cũng ở xương trắng chung hủ bại. Hóa thành bụi bấm mơ siêu quỷ ảnh vẫn như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi. Âm trầm trầm mà cười lên tiếng, ha ha a, đi địa ngục thấy các ngươi thần đi. Tuyển tự sương mù bên trong sao trong suốt mỏng cháo biến mất. Luân hồi giả nhóm đứng ở hoang dã bên trong, đầy mặt mê mang, các ngươi, có ai biết cốt truyện triển khai trung tâm khu vực ở đâu sao? Màu trắng tóc ngắn trung niên đại thúc chớp chớp hoảng hốt hai mắt. Ngữ khí chần chờ, ngoặc kép, một đám luân hồi giả lâm vào xấu hổ trầm mặc bên trong. Chủ thần hẳn là sẽ không đem chúng ta phóng tới quá thiên địa phương đi. Một cái hoa hoa mặt thanh niên tâm tồn may mắn, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, ta hy vọng chủ thần sẽ không như vậy nhẫn tâm. Kia gì, có ai biết ta kế tiếp chạy đi đâu sao? Kẻ cơ bắp hỏi tiếp lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn một vòng người, hắn thấy mọi người đều trầm mặc mà chống đỡ, liền đầy mặt tiếc nuối mà chép một chút miệng nói. Ai, lúc này chết chắc rồi. Sớm biết rằng phía trước liền không đem khen thưởng điểm hoa như vậy sạch sẽ. Không biết đã chết sao? Khen thưởng điểm có thể hay không bị khấu sạch sẽ? Đến lúc đó liền vô pháp sống lại. Lão tử tới phía trước còn mua hai cái tiểu thế giới hoa tỉ muội không hưởng thụ đâu. Nhớ tới kia đối tiểu thế giới mỹ nhân tỉ muội, kẻ cơ bắp đầy mặt hối hận. Hừ, một đám đám ô hợp một bên, biểu tình tối tăm thanh niên tóc đen đem trong miệng yên bóp tát. Ngữ khí khinh thường, nói ai đâu, muốn chết sao, mấy cái tính tình tương đối bạo luân hồi giả lập tức giơ lên nắm tay. Hung tợn mà nhìn thanh niên tóc đen, giác, thanh niên tóc đen giơ lên trong tay mà có thể thương. Đem một chúng luân hồi giả sợ tới mức sắc mặt đại biến. Bọn họ là như thế nào cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này cư nhiên có tiền đi đổi loại này người giàu có chuyên dụng ma có thể thương. Rác rưởi nhóm, đừng đi theo ta, nói xong. Thanh niên tóc đen xoay người hướng gần nhất trấn nhỏ phương hướng đi đến. Đem các đồng đội ném tại phía sau. Sao, a a a, sương mù bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Mọi người làm lơ trên mặt đất kia cụ rời ra pha toái thi thể. Thở hồng hộc mà nhanh chóng chạy đi, biểu tình đã có điểm chết lặng. Bọn họ đã không biết đã đi bao lâu rồi. Này vốn dĩ không lâu lắm hành lang lần đầu làm mọi người cảm giác được tuyệt vọng. Dọc theo đường đi, không ngừng ở trong sương mù hành tẩu bọn họ gặp rất nhiều quỷ quái. Nguyên bản hơn 20 người quy mô cư nhiên bị chết chỉ còn lại có 10 cái người. Lạch cạch, phía trước, tóc đen mắt đen thanh niên sống lưng thẳng tắp, nện bước không có một tia tạm dừng. Tiếng bước chân tại đây yên tĩnh trong sương mù thập phần rõ ràng. Lúc này, còn sót lại 10 cái bọn học sinh bị chết đi các bạn học bắn một thân máu tươi. Tất cả đều máu tươi đầm đìa, trang bị kia cái xác không hồn giống nhau đờ đẫn biểu tình. Sao quỷ quái càng giống quỷ quái? Hư, các ngươi, thật sự không cảm thấy không thích hợp sao? Học sinh chung, một cái màu nâu tóc nam sinh có chút tố chất thần kinh mà gãi gãi tóc. Cố tình phóng thấp âm lượng, thanh âm rất thấp, tựa hồ ở sợ hãi bị phía trước người nghe thấy. Mặt khác mấy người quay mặt đi nhìn về phía tóc nâu nam sinh. Bị dọa đến không nhẹ bọn họ ánh mắt có vẻ thập phần dại ra. Cái gì không thích hợp? Bọn họ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo tóc nâu nam sinh thả chậm bước chân. Chúng ta đã chết như vậy nhiều người. Chính là, tóc nâu nam sinh mở to hai mắt, tròng trắng mắt chỗ tất cả đều là tơ máu. Màu nâu đồng tử phóng đại lại co chặt, quỷ dị cực kỳ, ngoặc kép, hắn, cái kia học sinh chuyển trường, lại vẫn như cũ không chết, liền miệng vết thương đều không có. Hắn, thật là nhân loại sao? Nhìn thấy những người khác dạy ra con ngươi lộ ra nghi hoặc chi sắc. Tóc nâu nam sinh cấp đều có điểm nói láp, còn không hiểu sao, hắn nhất định là ma quỷ. Các ngươi không cảm thấy từ hắn bắt đầu dẫn đường, sở hữu quỷ quái đều ở nhìn chăm chăm chúng ta không bỏ. Lại một cái cũng không có công kích hắn sao? Nhà ta thờ phụng vạn năng thần, thần từng nói qua, dẫn chúng ta đi hướng tử vong ma quỷ. Chỉ cần giết rớt hắn thì tốt rồi. Như vậy, chúng ta liền có thể đi hướng quang minh, thoát đi địa ngục, nói, tóc nâu nam sinh lấy ra trong túi trang trí. Đao, trong ánh mắt mang theo cổ sát ý, nghe xong tóc nâu nam sinh nói, mọi người cứng đờ mà chuyển động cổ, nhìn về phía trước cái kia bóng dáng, cái kia, vẫn luôn đi phía trước, chưa từng thay đổi quá phương hướng bóng dáng, ai đều không muốn chết, bọn họ một đường đi tới, tử vong bóng ma bao phủ bọn họ, kia thật lớn sinh tồn áp lực sớm đem bọn họ yếu ớt thần kinh áp bách sắp đứt gãy. Mà hiện tại, tinh thần kề bên hỏng mất bọn họ nghe xong tóc nâu nam sinh nói sao? Theo bản năng mà một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Ánh mắt cũng sáng lên, trong đó sát ý thuần túy mà tà ác. Đúng vậy, nhất định là cái này học sinh chuyển trường sai. Hắn là cái ma quỷ. Là hắn hại chết bọn họ như vậy nhiều đồng học. Chỉ cần giết hắn, bọn họ liền có thể được cứu trợ. Giết ma quỷ, bọn họ liền có thể đi ra ngoài. Chu Vũ nhận thấy được phía sau động tĩnh khi đã có chút chậm mơ siêu phanh. Hắn nghiêng người tránh đi một người đệ tử phi pháp, mày nhăn lại, nhìn về phía mặt khác học sinh. Những người này, điên rồi sao, chỉ thấy sương mù bên trong. Còn lại 9 đầy người máu tươi học sinh biểu tình dại ra điên cuồng mà nhìn hắn. Đi bước một về phía trước, ý đồ bắt lấy hắn. Trong miệng còn nói chút trật tự từ hỗn độn mắng, người đáng chết, đều là ngươi sai, người hại chúng ta đã chết như vậy nhiều người. Chết, đi tìm chết, học sinh chuyển trường, bị hại chết, chúng ta, Chu Vũ tuy rằng có tâm tránh thoát những người này vây đổ. Nhưng quả bất địch chúng, hơn nữa hành lang không gian hẹp hòi, chung quy vẫn là bị bọn họ bọc đánh ở, tóc nâu nam sinh thấy thế, lập tức cầm trang trí. Đào ấn động cái nút, phát ra ca ca thanh âm mơ siêu, đi tìm chết đi. Ma quỷ, Chu Vũ nhìn kia đem sắc bén trang trí đao, xinh đẹp màu đen con ngươi mở to một ít, có chút giật mình, hắn phía trước chỉ cho rằng những người này muốn đem hắn tấu một đốn phát tiết cảm xúc. Thật đúng là không nghĩ tới những người này muốn động thật. Hô, liền ở kia thanh đao nhận sắp đụng chạm đến Chu Vũ thời điểm. Nguyên bản ôn hòa sương mù độ ấm sậu hàng, biến thành vô số trong suốt băng thư hướng về phía những cái đó đánh mất lý trí bọn học sinh. Máu tươi nháy mắt phun trào mà ra, ngô, cùng thời khắc đó, Chu Vũ cảm giác phía sau có một đôi lạnh lẽo cánh tay ôm ở chính mình. Đem hắn toàn bộ ủng vào trong lòng ngực, một cổ xa lạ mà lại quen thuộc ấm áp cảm giác nảy lên trong lòng. Ngoặc kép, đừng sợ, khàn khàn giọng nam ở nhĩ sườn vang lên, thuộc về người chết không hề độ ấm phun tức làm Chu Vũ hơi hơi ngây ngẩn cả người. Cái này, là cái kia quỷ ảnh, a a a, đau quá, ta đôi mắt, ô ô, nhìn không thấy, ô ô, ta đau quá, ai tới cứu cứu ta. Ma quỷ, cái kia học sinh chuyển trường phía sau có cái ma quỷ. Quỷ, quỷ, a a a, nơi này thật là khủng khiếp. Ai tới cứu cứu ta? Kêu thảm bọn học sinh ngẩng đầu, dùng bị máu tươi nhiễm hồng đôi mắt thấy được cách đó không xa kinh tủng một màn. Tóc đen mắt đen thiếu niên bị một cái đỏ như máu bóng dáng ôm ở trong ngực. Vô số hắc hồng máu từ bóng dáng trên người chảy xuống. Cũng dần dần lan tràn tới rồi hành lang trên vách tường. Đem hết thảy đều biến thành nhất đáng sợ bộ dáng. Nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp giấy dán tường rút đi, trở nên cổ xưa lụi bại. Bàn tay đại hồng sắc trùng ở tường giấy gian chui tới chui lui. Phát ra từng trận lệnh người sờn tóc gáy thanh âm ơ siêu bóng loáng mặt đất cũng nhiễm dỉ sắt giống. Nhau nhan sắc, bụi bậm khắp nơi, khô cạn vũng máu. Thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt trở thành mọi người trong mắt thật lâu không tiêu tan. Hình ảnh, giống, khanh khách, cùng hành lang biến hóa đồng thời tiến hành chính là trống rỗng xuất hiện vô số quỷ quái. Chúng nó gào giống tới gần, dữ tợn khuôn mặt thượng tràn đầy tham lam chi sắc. Chúng nó ở khát cầu nhân loại huyết nhục, còn ngốc lăng tại chỗ mấy cái học sinh thực mau đã bị quỷ quái cắn thân thể. Máu tươi chảy ròng, kia thống khổ khóc cầu thanh phẳng phất vĩnh không ngừng nghỉ. Ô ô, cứu ta khổ, ách a, a a, tóc nâu nam sinh không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Hai chân phát run, không, không có khả năng, cái kia học sinh chuyển trường. Vì cái gì ngươi vẫn luôn bất tử, vì cái gì chết chính là chúng ta. Chu Vũ không biết vì sao không có tránh thoát quỷ ảnh ôm. Mà là dựa vào hắn dày rộng lạnh băng trong ngực, biểu tình bình tĩnh, hắn trả lời tóc nâu nam sinh nghi vấn, ta không biết, nhưng ta biết, nếu các ngươi vừa rồi không đánh gãy ta, hiện tại chúng ta đã đi ra ngoài, Chu Vũ vươn mảnh dài ngón tay. Chỉ hướng về phía 10 mét có hơn cái kia sáng ngời đại môn. Đó là, khu dạy học xuất khẩu, tượng đất tượng có 3 phần hỏa khí, sau lưng thọc hắn dao nhỏ. Thật đương hắn sẽ không sinh khí sao? Chu Vũ rất rõ ràng, có đôi khi, cho hy vọng sau mới phát hiện sinh lộ đoạn tuyệt, xa so đơn thuần tuyệt vọng càng lệnh người hỏng mất, hắn chính là muốn cho những người này thấy rõ ràng, bọn họ rốt cuộc làm cái gì chuyện ngu xuẩn, đều phải đi ra ngoài, một hai phải tới vừa ra đấu tranh nội bộ. Chu Vũ thật sự là bị tức giận đến không nhẹ, cái, sao? Tóc nâu nam sinh lúc này mới phát hiện, nguyên lai, ở bất chi bất giác chung, bọn họ đã đi qua thang lầu, đi tới lầu một hành lang, mà cách đó không xa, chính là tượng trưng cho hy vọng chạy trốn xuất khẩu, thật lớn hối hận thổi quét còn tồn tại bọn học sinh tâm linh. Khóc tiếng la so vừa nãy lớn hơn nữa vài phần, không, a a a, cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta đi ô ô. Chu Vũ lãnh đạm mà nhìn mọi người, không có đáp lại bọn họ cầu cứu. Giác, ở tóc nâu nam sinh ngốc lăng trụ, nhìn chằm chằm xuất khẩu nháy mắt, một con cẩu nghiêng lệch quỷ thắt cổ cắn tóc nâu nam sinh cổ. Máu tươi phun tung tóe mà ra, hắn kêu thảm, giãy giụa, ở kịch liệt trong thống khổ rốt cuộc khôi phục chút lý trí hắn chuyển động trong mắt. Nhìn cái kia học sinh chuyển trường cùng quỷ ảnh thân mật khăng khít bộ dáng. Trong lòng tràn đầy hối hận, hắn nhìn ra được tới, cái kia quỷ ảnh có lẽ là cái thực ghê gớm đồ vật. cũng nguyên nhân chính là vì có quỷ ảnh bảo hộ. Cái này gây yếu học sinh chuyển trường mới có thể một đường bình yên vô sự. Nếu bọn họ lúc trước không có động sát tâm thì tốt rồi. Như vậy, bị quỷ ảnh bảo hộ học sinh chuyển trường có lẽ thật sự có thể mang theo bọn họ đi ra này phiến sương mù, nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận, cho dù tóc nâu nam sinh trong lòng lại hối hận, cũng không tế với sự, hắn thực mau đã bị quỷ thắt cổ nuốt ăn cái sạch sẽ. Thi cốt vô tồn, hết chương.